Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả đều chờ đợi câu trả lời của Uyển Nhu. Hạo Nhiên nắm chặt tay để nhắc nhở cô. Uyển Nhu thoáng đỏ mặt xấu hổ. Cô quyết định rồi và sẽ không hối hận. Được bên cạnh người mình yêu là nguyện vọng của cô. Tôi đồng ý. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cô dâu chú rể, hôn nhau đi. Minh Nhật hào hứng mở màn ép hôn. Đúng đó, hôn đi. Khang Kiện cũng nháy mắt, vỗ tay hưởng ứng. Hôn đi, hôn đi. Cả hội trường xôn xao, ai ai cũng vỗ tay phấn khởi. Thành Mẫn thì vì ghen tị mà tức đen mặt, còn Uyển Nhu thì ngượng ngùng đỏ mặt. Hạo Nhiên thấy thế, vội lợi dụng ôm chặt lấy Uyển Nhu, để gương mặt đỏ ửng của Uyển Nhu vùi sâu vào ngực anh. Mọi người đã thế, chúng ta đừng làm họ thất vọng. Nói xong, Hạo Nhiên nâng cằm nhỏ xinh của Uyển Nhu lên, nhẹ nhàng phủ cánh môi mỏng của anh lên đôi môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn lần này vừa sâu vừa say đắm, lại ôn nhu khác hẳn những lần trước. Đến khi cảm thấy Uyển Nhu không còn thở được thì Hạo Nhiên mới buông cô ra, nở nụ cười ngọt ngào. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cho vợ chồng họ. Uyển Nhu cùng Hạo Nhiên đi tiếp đãi khách khứa. Uyển Nhu thì mệt lử đến mức đi không nổi. Thấy thế, Hạo Nhiên vội đỡ lấy cô. Em không sao chứ? Để đây cho anh xử lý, em về phòng nghỉ ngơi đi. Được chứ à? Quả thật lúc này Uyển Nhu muốn rời khỏi nơi đông đúc đây. Cô đã mệt mỏi rồi. Ừ, em đi về phòng đi. Một mình đi được chứ? Anh lo lắng cho tình trạng này nên hỏi. Không sao đâu, em đi trước. Uyển Nhu mỉm cười trấn an Hạo Nhiên rồi bước đi. Mở thang máy, đi đến phòng cao nhất. Tinh. Thang máy mở ra thì Uyển Nhu thấy Sở Thanh Mẫn đã chờ sẵn ở đó. Cô lên đây làm gì? Uyển Nhu hơi hoảng, bởi vì với tình trạng mệt mỏi lúc này thì cô không thể nào ứng phó nổi cô ta. Tôi tất nhiên là lên để chúc mừng hôn sự của chị gái. Sở Thanh Mẫn cười cười đẩy Uyển Nhu đang đứng không vững về phía vách tường. Cô rốt cuộc muốn gì? Uyển Nhu té ngồi trên nền gạch. Tôi muốn gì à? Cô là kẻ cướp chồng tôi. Sở Thanh Mẫn cười đều định tát vào má Uyển Nhu một cánh tay trắng nõn chặn lại. Đó chính là Trúc Đinh. Trúc Đinh cùng Hiền Mai thấy Uyển Nhu vẻ không ổn nên vội vàng chạy theo đại tỷ. Ai dè thấy được cảnh này, hai cô tức giận vội chạy tới ngăn cản. Tôi nói cho cô biết, nếu đụng tới Uyển Nhu thì đừng trách tôi. Hiền Mai không khách khí chỉ mặt Thanh Mẫn. Thấy ánh mắt giết người của Hiền Mai, Thanh Mẫn hoảng sợ lùi hai bước nhưng vẫn đành mặt lại nói. Các cô là ai? Tại sao dám bảo vệ cô ta? Có biết tôi là ai không? Sở Nhị tiểu thư, cô quá nổi tiếng mà, sao chúng tôi lại không biết? Trúc Đình hất mặt khinh bỉ cô ta, lợi dụng lúc đại tỷ mệt mỏi mà dám tấn công. Thế cô có biết chị ấy là ai không? Trúc Đình hướng tay chỉ Uyển Nhu rồi hỏi Sở Thanh Mẫn. Cô ấy là đại tiểu thư Sở gia. Thanh Mẫn càng lúc càng sợ hai cái ánh mắt kia. Cô sai rồi, hiện tại Sở Uyển Nhu là phu nhân Dương, là vợ của tổng giám đốc Dương Minh Power. Cô rõ chưa? Hiền Mai trợn mắt trừng Sở Thanh Mẫn, làm cô ta hết vía vội chạy đi. Các cô được lắm, tôi sẽ trả mối nhục nhã này. Quay về phía Uyển Nhu, đau chân ngồi xổm xuống. Đại tỷ, chị sao rồi? Trúc Đình lo lắng đỡ Uyển Nhu dậy, còn Hiền Mai thì vội mở cửa phòng. Bên cạnh vách tường này có ba chàng trai đang đứng. Sở Thanh Mẫn cũng thật là, Uyển Nhu có vẻ như mệt mỏi lắm rồi. Mình nhật tiếc thương cho cô dâu nhỏ của anh bạn. Đúng vậy, mà nay hai cô gái kia ghê gớm thật. Tớ ấn tượng nhất câu, cô sai rồi, cô ấy giờ là phu nhân Dương, vợ của tổng giám đốc Dương Minh Power. Hay thật. Khang Kiện hình như để ý tới Hiền Mai rồi. Tình hình là hai anh định đưa Hạo Nhiên về phòng tân hôn để trêu chọc một chút, ai dè lại thấy được cảnh tượng ly kỳ này nên cảm thấy thú vị. Còn tớ thì ấn tượng cô gái ăn nói sắc sảo kia. Minh Nhật thì để ý Trúc Đinh. Chỉ có Hạo Nhiên nãy giờ vẫn đứng đó, không nói lời nào. Cậu ông trời mới biết, khi thấy Sở Thanh Mẫn kia đầy Uyển Nhu xuống đất rồi định tát cô vợ nhỏ của anh, tim anh đã sợ tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạo Nhiên không để cho bất cứ ai thương tổn đến Uyển Nhu. Đuổi khéo hai anh bạn đi, Hạo Nhiên bước về phía phòng. Bên trong có tiếng nói chuyện. Đại tỷ, sao dạo này chị yếu thế? Hiền Mai lo lắng sức khỏe của đại tỷ mình. Đúng đó, đại tỷ mới tiếp khách một tí, chị đã mệt mỏi như thế này rồi. Trước kia chẳng phải... Trúc Đình chưa nói xong thì bị Uyển Nhu chặn lại. Chị không sao đâu, hai đứa về nghỉ đi. Còn nữa, tất cả chuyện trước kia nên giữ bí mật, về kể cả chuyện hôm nay. Quả thật Uyển Nhu không muốn Hạo Nhiên bận tâm về cô, nhưng liệu tấm lòng của cô, Hạo Nhiên có hiểu được hay không? Hay Hạo Nhiên chỉ nghĩ là Uyển Nhu không coi trọng anh, không tin tưởng anh? Vâng, chúng em biết rồi, khi nào nhập học em sẽ báo. Nói rồi hai cô gái trẻ bước ra, thì thấy tỷ phu của mình đi tới, cúi đầu chào hỏi rồi chuồn lẹ. Bước vào, thấy Uyển Nhu mệt mỏi nằm trên giường, Hạo Nhiên cảm thấy đau lòng. Vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo, Hạo Nhiên bước ra lại gần chỗ Uyển Nhu. Em không sao chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Uyển Nhu vội mở mắt, thoáng nghĩ đến đêm tân hôn thì vợ chồng nên làm cái gì, nên Uyển Nhu đỏ mặt xấu hổ. Thấy biểu hiện kia, biết là Uyển Nhu nghĩ gì, nên khiến Hạo Nhiên muốn bật cười. Anh lên giường nằm, rồi cúi xuống hôn lấy Uyển Nhu, hôn say đắm đôi môi anh đào nhỏ của cô. Uyển Nhu hốt hoảng, nhắm mắt chờ hành động tiếp theo của anh. Nhưng một phút trôi qua, Uyển Nhu mở mắt thì thấy Hạo Nhiên ôm cô vào lòng, chứ không làm gì nữa. Anh... ngủ đi, vợ nhỏ của anh. Nói rồi Hạo Nhiên ôm Uyển Nhu ngủ ngon. Anh sợ cô quá mệt mỏi, không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng được, nên kiềm nén dục vọng của mình. Còn Uyển Nhu thì lại nghĩ anh không yêu cô, nên mới không muốn gần gũi cô, cảm thấy lòng thật đau xót. Cuộc sống vợ chồng trôi qua vẫn bình thường. Hàng ngày, Hạo Nhiên vẫn hôn cô, vẫn ôm chặt lấy cô mà ngủ, chứ không có bất kỳ hành động nào khác biệt. Hạo Nhiên vẫn bận rộn với công việc của tập đoàn. Về phần Uyển Nhu là do sắp nhập học nên cũng không đi tuần trăng mật được. Hạo Nhiên sợ cô tủi thân nên hứa nhất định sẽ đưa Uyển Nhu đi đến nơi cô thích. Tại trường đại học Dương Minh, đúng là số trời đã định hay sao mà Uyển Nhu, Hiền Mai và Trúc Đình và Thanh Mẫn học chung một lớp. Những tuần học đầu tiên thì Thanh Mẫn chưa có động tĩnh gì nên cuộc sống học đường của Uyển Nhu trôi qua bình thường và thoải mái. Hàng ngày cùng đi học với hai cô em gái là hạnh phúc của cô. Hôm nay có tiết học pháp luật, phòng học rất lớn, gần mấy trăm sinh viên. Ba cô gái như thường lệ bước vào lớp thì thấy một đám người đứng chặn lại. Cầm đầu là Thanh Mẫn, cô ta hất mặt. Tới rồi à? Cô định làm gì? Trúc Đình thấy không ổn, tại sao đông người như thế? Quay sang Hiền Mai cũng đang có suy nghĩ như Trúc Đình. Còn Huyền Nhu, gương mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày, không tỏ vẻ gì. Mà chính thái độ của cô đã làm cho lửa hận trong người Sở Thanh Mẫn tăng vụt. Đánh tụi nó cho tao. Nói xong một đám con gái xông lên, Hiền Mai vội đẩy Uyển Nhu ra sau. Đại tỷ, vụ này cứ để chúng em lo. Trúc Đình cùng Hiền Mai xông lên đánh trả. Hai cô đã tự hứa không để cho bất kỳ ai làm hại đại tỷ của mình. Từ nhỏ, Uyển Nhu đối xử với hai cô rất tốt, mặc dù không phải ruột thịt gì. Còn về phần Uyển Nhu, vẫn khoanh tay đứng đó, dựa lưng vào tường. Cô biết hai đứa em gái này có thể ứng phó. Đang đánh nhau thì có tiếng la lên. Dừng lại. Đó là Hạo Nhiên. Hôm nay anh có việc đến trường cần bàn bạc với thầy hiệu trưởng. Trường Đại học Dương Minh chính là trường học tư thục của tập đoàn Dương Minh Power. Đang cùng hiệu trưởng đi qua khu này thì thấy cảnh Sở Thanh Mẫn dám thương tổn Uyển Nhu thì anh tức giận mà lo lắng vội chạy lại. Uyển Nhu, em không sao chứ? Hạo Nhiên lo lắng ôm lấy Uyển Nhu rồi xem xét, kiểm tra toàn thân Uyển Nhu. Hành động lo lắng thái quá của anh làm Uyển Nhu bật cười. Em không sao đâu, có Hiền Mai với Trúc Đình, anh yên tâm đi. Uyển Nhu dùng đôi tay nhỏ nhỏ vỗ vỗ lấy Hạo Thiên. Thật sao? Thế mà anh sợ? Hạo Nhiên thấy Uyển Nhu cười, anh cũng cười theo. Nụ cười đó làm hiệu trưởng giật mình. Tổng giám đốc mà cũng biết cười ư? Ôm lấy Uyển Nhu, anh quay về phía Thanh Mẫn đang đứng đó. Bỗng dưng trong trường xuất hiện một anh chàng đẹp trai như thế này, làm cho tất cả các nữ sinh đỏ mặt thẹn thùng. Cô Sở Thanh Mẫn, tại sao lại thương tổn vợ tôi? Anh lạnh lùng trừng mắt hỏi, làm Thanh Mẫn run sợ tái mặt. Em, nó cướp anh khỏi em. Cô ta không thẹn mà trả lời, làm cho Hạo Nhiên khinh bỉ. Cô có vấn đề à? Người tôi chọn là Uyển Nhu, không phải cô. Tôi cảnh cáo cô, không được động tới vợ tôi. Nói rồi Hạo Nhiên đưa Uyển Nhu đi ra khỏi nơi này, Hiền Mai và Trúc Đình cũng chạy theo. Ra đến bãi đậu xe, đại tỷ không sao chứ? Trúc Đình lo lắng hỏi. Chị không sao, hai đứa sao coi thường chị thế? Uyển Nhu trừng mắt hai đứa em gái. Biết rồi đại tỷ lợi hại của em. Hiền Mai nháy mắt tinh nghịch, đúng phong cách trẻ con. Hạo Nhiên, đây là Hiền Mai và Trúc Đình, em gái của em. Quay qua hai đứa em gái, Uyển Nhu giới thiệu. Chào hai em. Hạo Nhiên mỉm cười với hai cô. Đã là em gái của Uyển Nhu thì cũng là em gái của anh. Chào tỷ phu, hai hai, anh rể. Hai cô cùng cúi đầu chào. Tụi em về lớp đây, rồi chạy mất hút. Uyển Nhu, em... Hạo Nhiên định hỏi gì, nhưng Uyển Nhu vội kéo anh. Lên xe đi, em sẽ kể. Hạo Nhiên khởi động xe đưa cô vợ nhỏ đi ăn cơm trưa. Trên xe cả hai đều im lặng. Hạo Nhiên cũng không hỏi. Anh tin cô sẽ nói cho anh nghe sự thật. Trong này, thật ra mẹ con Sở Thanh Mẫn không phải ruột thịt với em. Uyển Nhu nhẹ nhàng nói, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nơi đường xá đông đúc. Anh biết, Hạo Nhiên nhẹ nhàng trả lời. Thật ra qua cách cư xử của họ đối với Uyển Nhu thì anh cũng đoán ra phần nào. Năm đó em còn nhỏ thì cha mẹ ly hôn, lý do chính là mẹ con bà ta. Ông ta vì mẹ con họ mà nhẫn tâm từ bỏ mẹ con em, hại em và mẹ chia lìa. Khi đó em đã khóc, không nhiều lắm, và mẹ em cũng thế. Ông ta tàn nhẫn phải không? Cho đến 5 năm trước ra nước ngoài du học, em gặp lại mẹ, bà ấy nhận Hiền Mai và Trúc Đình làm con nuôi. Thế nên hai đứa cũng là em gái em luôn. Năm nay cả hai 19 tuổi. 5 năm qua, toàn là mẹ và hai cô em gái bảo hộ và chăm sóc em. Uyển Nhu chậm rãi kể lại chuyện trong quá khứ. Hạo Nhiên nghe mà đau lòng, không ngờ 20 năm qua vợ anh lại sống trong gia đình như thế. Gia đình không tình thương dành cho cô. Dừng xe lại bên đường, Hạo Nhiên nhoài người ra, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Em yên tâm, từ nay anh sẽ chăm sóc em. Nghe những lời chân thành kia của Hạo Nhiên như dòng nước ấm chảy vào lồng ngực Uyển Nhu, cô mỉm cười ôm chặt lấy chồng mình. Sáng hôm nay là cuối tuần, Hạo Nhiên và Uyển Nhu được ông bà Dương gọi điện bảo về nhà một chuyến. Từ lúc hai người kết hôn, rất ít khi đến nhà. Uyển Nhu sang ngày đã chuẩn bị thật kỹ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy giản dị ngắn tới gối, màu trắng tinh khôi, trông thật phù hợp với gương mặt baby của cô. Anh này, thấy em mặc như thế này đã được chưa? Lại nữa rồi, không biết là lần thứ bao nhiêu, Uyển Nhu hỏi Hạo Nhiên câu này, khiến anh bật cười. Được rồi, em như thế này rất đẹp, cha mẹ chỉ cần có chúng ta thôi, chứ không để ý vẻ ngoài đâu. Vâng ạ, Uyển Nhu cũng tở ra nụ cười tươi tắn với anh. Hạo Nhiên cũng cười về sự trẻ con của cô vợ nhỏ này. Chiếc BMW của Hạo Nhiên dừng lại trước cổng biệt thự họ Dương, tim Uyển Nhu lại đập mạnh nữa. Cô đã lâu không gặp cha mẹ chồng, vừa bước vào tới nhà thì mẹ Hạo Nhiên đã đi ngay ra chào đón. Uyển Nhu, con đến đây à, ta rất nhớ con đó. Bà Dương mỉm cười hiền hậu ôm lấy Uyển Nhu, cô con dâu bé nhỏ này. Chào mẹ, con xin lỗi, tại dạo trước con hơi bận học, thật xin lỗi cha mẹ. Uyển Nhu áy náy, cô đã không thu xếp được thời gian đến thăm cha mẹ chồng. Không sao, không sao. Thấy con dâu áy náy xấu hổ, bà Dương cũng cười không nói gì. Hai mẹ con đã lâu không gặp, cứ thao thao bất tuyệt. Hạo Nhiên và ông Dương cũng vui vì điều đó, nên đã cùng nhau vào phòng khách uống trà. Cha này, con có phải con trai của hai người không? Hạo Nhiên nhăn nhó hỏi khi ông Dương bật cười thành tiếng. Số tiểu tử này, ngươi không phải con của ta, chẳng lẽ ngươi từ đá mà chui ra? Vậy sao mẹ lại đối xử với con như thế? Rõ ràng chẳng coi con ra gì. Hạo Nhiên phụng phịu khiến Uyển Nhu che miệng cố ngăn tiếng cười. Thì ra chồng cô còn trẻ con hơn cả cô. Tiểu tử này, con nói gì thế? Bà Dương tiến lại cốc vào đầu Hạo Nhiên. Rõ ràng con gì, con là con trai mẹ mà mẹ lại quan tâm Uyển Nhu hơn kia. Từ đầu đến giờ chẳng hỏi thăm con câu nào, cứ toàn là Uyển Nhu, Uyển Nhu. Hạo Nhiên vừa dứt cả câu, cả nhà đã cười ầm lên. Thật là hết biết về con. Ông Dương lắc lắc đầu cười. Cả ông bà Dương đều vui mừng vì điều đó. Vui vì Hạo Nhiên có lẽ đã thay đổi kể từ khi Uyển Nhu, cô con dâu dễ mến này bước vào nhà. Hai người đã rất sợ rằng Hạo Nhiên sẽ vẫn lãnh đạm, lạnh lùng như trước kia. Nhưng anh đã biết cười, đã biết đùa rồi. Mà người khiến con trai họ thay đổi, không ai khác chính là Uyển Nhu. Hạo Nhiên, con và cha con ở nhà nha. Ta và Uyển Nhu đi mua sắm. Bà Dương nói. Để con đưa hai người đi. Hạo Nhiên đề nghị, có lẽ anh đưa đi sẽ tốt hơn. Không cần, lái xe đưa ta đi cũng được. Bà Dương muốn tự do thoải mái mua sắm với con dâu này, không thích con trai cứ đi theo. Dạ thôi ạ, để con lái xe cũng được. Hạo Nhiên, anh đưa chìa khóa xe cho em. Uyển Nhu đã lâu rồi không tự lái xe đi. Con nhớ rất rõ ngày xưa ở anh, trong ba chị em, cô đua xe giỏi nhất. Ngày đó được mẹ chiều chuộng, còn bây giờ mẹ phải đi công tác suốt, cũng lâu rồi không gặp mẹ, Uyển Nhu cảm thấy nhớ. Em cũng lái được à? Nhưng Hạo Nhiên hơi lo và cũng bất ngờ nữa, vợ anh... Đừng có coi thường Uyển Nhu này nhé, đưa đây. Uyển Nhu nháy mắt tinh nghịch rồi đưa chìa khóa ra, nhận chìa khóa xe của Hạo Nhiên. Hành động dễ thương đó làm ông bà Dương cười trộm. Uyển Nhu lái xe đưa mẹ đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Hai mẹ con bước vào, được nhân viên chào đón nhiệt tình. Uyển Nhu đưa mẹ chồng đến khu mua sắm dành cho người lớn tuổi trước. Mẹ này, mẹ chọn quần áo đi ạ. Cô mỉm cười với mẹ, vừa đi vừa chọn đồ. Con có thể chọn cho ta chứ? Bà Dương mỉm cười ấm áp với cô. Vâng ạ. Nói rồi Uyển Nhu bước lại gần một bộ váy màu xám rất quý phái, lấy xuống ướm thử lên người mẹ chồng. Mẹ à, mẹ thấy bộ này thế nào? Mặc vào thể hiện được đẳng cấp cao quý đấy ạ. Và đây cũng là bộ trang phục mới nhất của Kristen. Uyển Nhu vừa giải thích tỉ mỉ. Phu nhân à, con gái bà rất tuyệt đấy ạ. Vốn kiến thức của cô ấy về thể trang đúng là không tầm thường. Cô quản lý đứng một bên khen người Uyển Nhu, khiến bà Dương nở nụ cười thỏa mãn và tự hào. Đây là con dâu của tôi. Con trai bà lấy được một người vợ rất tuyệt, vốn hiểu biết rất rộng. Sau một hồi mua sắm mệt mỏi, cuối cùng cũng về tới nhà. Hôm nay mua rất nhiều đồ, nào là của Hạo Nhiên và cha mẹ chồng, khiến Uyển Nhu rất vui. Đã lâu lắm rồi, không đụng đến thời trang, đúng là tay chân ngứa ngáy thật. Và hôm nay, Uyển Nhu đã thỏa mãn được yêu thích của mình. Ông này, con dâu mình đúng là quá tuyệt. Bà Dương vừa về tới nhà đã huyên thuyên về biểu hiện của Uyển Nhu cả buổi hôm nay. Mẹ à, Uyển Nhu hổ thẹn không dám nhận lời khen. Uyển Nhu, con giỏi thật. Ông Dương sau khi nghe xong cũng mỉm cười. Ôi ôi, vợ anh giỏi quá này. Hạo Nhiên không kịp để ý Uyển Nhu phản ứng, đã nhảy vô hôn cùng khắp mặt Uyển Nhu, khiến cô trước mặt cha mẹ chồng xấu hổ, không biết chui vào đâu. Anh này, có cha mẹ ở đây, anh thật... Uyển Nhu đẩy mạnh Hạo Nhiên ra. Có sao đâu, Hạo Nhiên nói tỉnh bơ. Đúng đúng, không sao, chúng ta về phòng đây. Ông bà Dương cũng chuồn nhanh. Tối đó hai vợ chồng ở lại dùng cơm với cha mẹ, mọi người nói chuyện vui vẻ và ấm áp bên nhau. Về đến nhà, Hạo Nhiên vòng tay ôm lấy Uyển Nhu, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ôm siết chặt lấy cô với những nụ hôn nóng bỏng và tràn ngập ôn nhu. Sự kìm nén lâu nay vỡ òa trong chốc lát. Anh và cô cùng hòa quyện mình vào bản tình ca ngọt ngào này. Cả hai bây giờ chỉ muốn nghĩ về đối phương, không nghĩ ngợi nhiều, không nghĩ anh không yêu cô hay cô không yêu anh. Tất cả đã được phá vỡ. Thế giới bây giờ chỉ tràn đầy một màu hồng hạnh phúc. Đêm đó Hạo Nhiên bởi vì ham muốn mà Uyển Nhu đã hoàn toàn trở thành người của anh. Nhưng cô cũng sẽ không hối hận. Anh là người đầu tiên cô yêu, nhưng cũng sẽ lại là người đàn ông cuối cùng. Cô yêu anh và cô sẽ thuộc về anh. Thấm thoát nửa năm kể từ ngày hai người kết hôn, đối với Uyển Nhu hàng ngày được Hạo Nhiên chăm sóc, yêu thương như thế thì không còn hạnh phúc nào bằng. Cô sống trong những ngày hạnh phúc mà luôn lo lắng liệu hạnh phúc có kéo dài mãi mãi hay nó chỉ như cơn gió chợt đến rồi chợt đi. Hôm nay là cuối tuần, Uyển Nhu bước vào phòng làm việc của Hạo Nhiên mượn laptop để làm luận văn, bởi vì laptop của cô vừa bị hỏng. Lấy máy xong, Uyển Nhu định rời đi, nhưng vật bên góc bàn kia lại thu hút lấy cô. Dừng bước, Uyển Nhu đem nó lên coi, thì ra đó là khung ảnh. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, mang nét dịu dàng, nụ cười kia làm người ta như muốn khát khao nó. Đó là ai? Sao lại có trong phòng Hạo Nhiên? Đang suy nghĩ thì có tiếng hét đằng sau làm Uyển Nhu giật mình, xem tí nữa làm rơi khung ảnh. Ai cho em đụng tên nó? Mau bỏ nó xuống. Đó là bức ảnh của Gia Nhi, mối tình đầu làm anh yêu say đắm. Khi thấy Uyển Nhu cầm nó lên, không biết sao anh lại tức giận hét lên với cô. Em xin lỗi. Uyển Nhu sợ hãi run rẩy, chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt kia của anh, vội đặt tấm ảnh lại vị trí cũ. Em về phòng chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đi dự party. Biết là mình đỡ lời nên Hạo Nhiên vội điều chỉnh lại thanh âm. Vâng. Uyển Nhu mau chóng xoay người ra khỏi phòng, bước nhanh về phòng ngủ, lòng cô trầm xuống. Cô gái đó rốt cuộc là ai mà khiến Hạo Nhiên hét toáng lên với cô như thế? Thật là ủy khuất. Uyển Nhu đi thay lễ phục. Về phần Hạo Nhiên, anh thấy thật có lỗi với Uyển Nhu, dù sao Uyển Nhu cũng là vợ của anh, còn Gia Nhi chỉ là mối tình đầu mà thôi. Với lại Gia Nhi đã bỏ anh đi 4 năm rồi. 4 năm trước, không một tin tức. Nhắc tới đây, tim Hạo Nhiên lại trùng xuống. Anh vẫn hiểu một phần nhỏ nào đó trong quả tim này vẫn còn dành cho Gia Nhi. Chiếc xe Toyota đời mới nhất của Hạo Nhiên dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Hôm nay là ngày tập đoàn Dương Minh Power tổ chức lễ cuối năm. Hạo Nhiên mở cửa xe dìu Uyển Nhu bước ra. Hai người giống như trở định một cặp, rất xứng đôi vừa lứa. Hạo Nhiên mặc một bộ vest màu xám cho đắt giá của Louis, được may cắt khéo léo, ôm gọn cơ thể. Còn Uyển Nhu lại mặc một bộ lễ phục màu đỏ quyến rũ, hở lưng, kết hợp với mái tóc được kẹp gọn ra sau, để son vài sợi sáo ót, trông thật mê người. Vợ chồng Hạo Nhiên bước vào, làm cho ai cũng phải ngoái lại nhìn ngưỡng mộ. Có, ganh tị có. Em hình như không được tự nhiên. Thấy bộ dáng cứng ngắc của Uyển Nhu, Hạo Nhiên hơi lo hỏi. Dạ, em không sao. Uyển Nhu ngượng ngùng cười trừ. Chuyện lúc nãy cô vẫn còn canh cánh trong lòng. Bước vào đây, không hiểu sao Uyển Nhu lại có cảm giác bất an. Được, chúng ta ra khiêu vũ nào. Nghe tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, Hạo Nhiên không đợi Uyển Nhu trả lời, liền kéo cô vào sàn nhảy. Anh dìu cô theo từng điệu nhạc, trông hai người họ thật hạnh phúc. Hạo Nhiên ôm chặt lấy Uyển Nhu. Hôm nay, cô mặc áo hở lưng, để lộ bờ vai trắng nõn, làm cho biết bao ánh mắt dòm ngó vào cô, khiến Hạo Nhiên khó chịu vô cùng. Uyển Nhu mặt nóng bừng với những hành vi của chồng mình, ngượng ngùng chôn vùi gương mặt thanh tú vào sâu lòng ngực rộng lớn kia. Bản nhạc kết thúc, Hạo Nhiên khoác vai Uyển Nhu ra khỏi sàn nhảy. Đến lượt anh phát biểu rồi, em đứng đây chờ một lát nhé. Hạo Nhiên cười với Uyển Nhu, vỗ vỗ vai cô rồi bước đi. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người trong năm qua đã nỗ lực đưa tập đoàn chúng ta, Dương Minh Power, phát triển hàng đầu thế giới. Tôi, Dương Hạo Nhiên, thay mặt ban quản trị Dương Minh Power, gửi đến những ai ở đây lời chúc chân thành nhất cho năm cũ đã trôi qua và một năm mới lại đến. Tôi hy vọng năm tiếp theo đây, chúng ta sẽ lại sát cánh bên nhau, vì tập đoàn cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau để đưa đứa con tinh thần này ngày càng phát triển. Lời cuối cùng, xin chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Sau bài phát biểu chúc mừng năm mới của anh, được mọi người vỗ tay nhiệt liệt, Uyển Nhu cũng bất giác mỉm cười. Ngước lên, nhìn thấy Hạo Nhiên đang tiến về phía mình. Anh đưa bàn tay to lớn, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khiến Uyển Nhu cảm thấy như mình được bảo vệ, được che chở. Hey, tình cảm quá. Khang Kiện xuất hiện lúc nào, vỗ vai Hạo Nhiên. Ai da, đại tỷ có tỷ phu nên quên tụi em rồi chứ gì. Trúc Đình, cuộc đời này thật là bi đát. Lời nói hài hước dí dỏm của Hiền Mai làm cả bọn bật cười. Thôi thôi, không có đại tỷ thì còn có anh đây. Khang Kiện từ đâu nhảy vào ôm chầm lấy Hiền Mai. Hành động đó làm Hiền Mai ngốc sững, còn mọi người cười ẩn ý. Trúc Đình thấy không khí đang vui nên thêm vào. Ấy ấy, không được, anh mà cướp Hiền Mai thì em làm sao? Trúc Đình giả bộ mếu máo trông cực kỳ cute. Anh đây, Minh Nhật này, nguyện chết vì em. Cả bọn cười ầm lên. Cái gì? Xê ra coi. Trúc Đình đẩy mạnh Minh Nhật làm anh ta ngã nhoài về phía trước. Mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì bỗng nhiên Hạo Nhiên, một tiếng nói dịu dàng vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt chỗ Uyển Nhu đang đứng. Hạo Nhiên thì bất động tại chỗ, còn Khang Kiện và Minh Nhật thì đang suy tư gì đấy. Đứng trước mặt họ bây giờ là một cô gái xinh đẹp, hình như Uyển Nhu đã thấy ở đâu rồi. À, thì ra là tấm hình đó. Nghĩ đến đây, Uyển Nhu đau đớn. Lúc đó anh đã hét lên với cô, không lẽ vì cô gái trước mặt này? Sự lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến, thì ra Hạo Nhiên đã buông lỏng tay cô. Giờ phút này, anh biết mình không nên làm thế, nhưng cảm xúc gấp gáp trong con tim băng giá này lại rung lên một hồi. Phải chăng bởi vì cô ấy đã quay lại? Trần Gia Nhi rời khỏi nơi này đã vỏn vẹn 4 năm rồi. Hạo Nhiên vẫn còn nhớ như in cái ngày anh không thể liên lạc với cô ấy. Biết được cô ấy đã rời khỏi anh không một tin tức hay một lời nào để lại, một sự ra đi lặng lẽ đã gây nên tổn thương to lớn đối với Hạo Nhiên. Anh vẫn còn nhớ cái ngày anh lái xe lao vụt ra đường, chạy như bay, như đuổi theo mặt trời để kiếm tìm hình bóng thân thương ấy. Hình bóng đã khắc sâu vào lòng anh. Anh đã say xỉn suốt ngày, bỏ bê công việc và tìm lại cô. Nhưng giờ đây, sao khi cô đã trở về thì anh lại như vậy? Con tim anh chỉ rung lên một hồi nhỏ, rồi lại lặng xuống, giống như cô ấy là một người bạn cũ đã lâu không gặp. Cảm giác lạ lẫm này cứ len lỏi trong lòng, khiến chính anh, Hạo Nhiên, cũng không lý giải nổi. Xin chào mọi người, Khang Kiện, Minh Nhật, đã lâu không gặp. Gia Nhi mỉm cười, nụ cười hiền dịu của cô ấy khiến Uyển Nhu thoáng chốc ganh tị. Ganh tị vì sự trong sáng ấy, và cả ganh tị vì tình yêu to lớn mà anh dành cho Gia Nhi. Chào em, Khang Kiện và Minh Nhật cũng nở nụ cười đáp lại. Hạo Nhiên, chắc đây là vợ anh nhỉ? Hỏi rồi Gia Nhi quay sang Uyển Nhu. Chào em, chị gọi là Trần Gia Nhi. Chào chị, em là Sở Uyển Nhu. Uyển Nhu cũng cười lại, nhưng nụ cười của cô đau xót làm sao, và tất nhiên cô không để cho mọi người thấy được. Uyển Nhu, em đúng là tuyệt sắc giai nhân. Gia Nhi đưa ra lời khen ngợi chân thành. Quả thật cô gái trước mắt này đúng là một mỹ nhân hiếm gặp. Chị quá khen. Uyển Nhu chỉ cười nhẹ. Em hôm nay ghé qua, chúc mừng anh Thôi Hạo Nhiên. Em đi trước, tạm biệt mọi người. Gia Nhi mỉm cười quay gót đi thì... Khoan đã. Hạo Nhiên bỗng dưng lên tiếng, làm cho mọi người bất ngờ. Gia Nhi dừng bước ngoảnh mặt lại, còn Uyển Nhi thì cảm thấy tim đau. Tim cô đau quá, hình như cô sắp mất đi anh rồi. Một cỗ chua xót chảy tràn trong lòng Uyển Nhu. Em ở lại lâu không? Hạo Nhiên muốn biết, người con gái nhẫn tâm bỏ anh đi trong 4 năm, giờ đây sống thế nào? Cô có hạnh phúc hơn anh không? Em hiện đang ở khách sạn Diamond, chào anh. Gia Nhi đi khỏi thì không khí đã trở lại bình thường, nhưng với Hạo Nhiên và Uyển Nhu lại khác biệt hoàn toàn, không khí trở nên căng thẳng. Trên đường về nhà, Hạo Nhiên vẫn trầm lặng và Uyển Nhu cũng không hỏi gì thêm nữa, lặng lẽ quay đầu ra cửa xe, ngắm nhìn dòng người buổi đêm qua lại. Về đến nhà, hai vợ chồng bước vào, không ai nói với nhau một câu nào. Uyển Nhu, anh biết em có chuyện muốn hỏi, nhưng anh muốn nghỉ ngơi, hãy cho anh thời gian. Hạo Nhiên nói nhẹ, anh cũng biết bây giờ mình đã có vợ. Vâng, Uyển Nhu không nói gì thêm, bước nhanh lên gian phòng bí mật của cô để không cho những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống trước mặt Hạo Nhiên. Đây là phòng ngày xưa chứa quà lưu niệm của Hạo Nhiên, giờ đã được cô dọn dẹp để thiết kế. Đây là lần đầu tiên trong đời Uyển Nhu thiết kế ra những bảo bối chân quý của mình bằng chính nỗi đau thầm kín này, bằng chính nỗi đau đớn của tình yêu không được đáp trả. Từng nét vẽ đặt nhẹ xuống tờ giấy trắng tinh là từng giọt lệ rơi xuống. Sau khi thiết kế xong khoảng 5 tác phẩm, cô cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Hôm sau thức dậy thì đã không thấy Hạo Nhiên đâu. Thầm nghĩ chắc là anh đến gặp Gia Nhi. Nghĩ đến đây, lòng cô chợt chua xót. Phòng 210, khách sạn Diamond. Hạo Nhiên, em biết nhất định anh sẽ đến. Nha Di nhảy tới, ôm chầm lấy Hạo Nhiên khi thấy anh xuất hiện ở trước cửa. Gia Nhi, nói thế thôi, chứ Hạo Nhiên cũng giang tay ôm lại. Lúc này đây anh thấy có lỗi với Uyển Nhu, nhưng anh không thể khống chế tình cảm của mình được. Anh muốn biết tại sao em lại bỏ đi. Bước tới ngồi xuống sofa, Hạo Nhiên thâm trầm nói. Em xin lỗi, em đi là có nỗi khổ của em. Gia Nhi giải thích, sau đó hai người cùng nói chuyện phiếm. Hạo Nhiên, em yêu anh. Gia Nhi ôm lấy Hạo Nhiên và hôn lấy anh. Khi Gia Nhi thốt ra ba chữ kia, Hạo Nhiên đã khựng lại. Nếu như là 4 năm trước, chắc chắn anh sẽ vui mừng mà ôm lấy cô xoay vòng. Nhưng giờ đây, anh đã có gia đình của riêng mình, anh đã có Uyển Nhu. Anh còn yêu em không? Thấy Hạo Nhiên trầm mặc, Gia Nhi hoảng hốt hỏi. Xin lỗi Gia Nhi, giờ anh có cuộc họp, gặp lại sau. Hạo Nhiên bỏ đi một mạch, để lại Gia Nhi đau khổ, nước mắt tuôn rơi. Không lẽ ngày xưa cô bỏ đi là sai? Nhưng Gia Nhi cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô là bất đắc dĩ, đau khổ rời xa anh. Trong 4 năm qua, không ngày nào mà cô không nhớ tới Hạo Nhiên. Tuy có quen bạn trai, nhưng tất cả đều không mang lại cho cô tình cảm chân thành như ngày ấy Hạo Nhiên mang đến cho cô. Chẳng lẽ quyết định quay về lần này là sai? Không, Trần Gia Nhi cô không thể để vụt mất Hạo Nhiên một lần nữa. Tại tập đoàn Dương Minh Power, hôm nay Gia Nhi lại đến tập đoàn tìm anh, nói là muốn mời anh đi ăn cơm. Hạo Nhiên, em sẽ chờ đến khi anh xong việc. Gia Nhi cười nói dịu dàng. Đi thôi, anh xong rồi. Có mặt Gia Nhi, Hạo Nhiên không thể nào tập trung vào công việc được. Anh nhanh chóng kết thúc những hợp đồng quan trọng, sau đó rời đi. Alo, Hạo Nhiên, là em, Uyển Nhu. Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào, ngày càng khắc sâu trong tiềm thức anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net